Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 78, phế bỏ cánh tay. Bất quá ta rất hiếu kỳ, thực rất hiếu kỳ, khuôn mặt có chút già nua cái kia La Phi Tấn, tay nâng cầm lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hoa Côn Lôn Đại Sư là làm sao làm được, để Long Thuật Sĩ cùng Long Võ Sĩ dạng này đẳng cấp người. Cũng có thể ở vũng bùn hành tàu, ta không cách nào giáo sư đồ đệ của ta làm đến trình độ như vậy, coi như hắn là Long Võ Sư, ta cũng không cách nào làm cho bọn họ hành tàu ở vũng bùn bên trên. Hạng thượng cảm giác không thấy cái kia La Phi Tấn trên người có một tia tham lam cùng ý đồ công kích, ngược lại là cảm giác được một tên trưởng giả hiền hòa đang cùng bản thân nói chuyện phiếm. Thậm chí có một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Dù cho sau lưng Lý Hồng Đào hiện tại xông lên, cũng không cần lo lắng cho mình có thể hay không gặp được nguy hiểm gì tình huống. Cái này, hạng thượng nghiêng đầu một chút, vẻ mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, là bí mật, ha ha, có đúng không? Cái kia La Phi Tấn nếp nhăn trên mặt, bởi vì mỉm cười quan hệ chậm rãi tản ra. Trong chớp nhoáng này lộ ra trẻ tầm 10 tuổi. Nếu là dạng này, vậy ta liền không hỏi. Bất quá, tự tiện rời đi tập huấn là sẽ bị khai trừ ra tập huấn đội. Cho nên các ngươi không thể ly khai cái này. Lý Viện, là ngươi bức ta động thủ. Đại lực long thuật, đông lạnh long thuật, cho ta mở. Lý Hồng Đào tràn đầy tức giận gào thét, cùng ngất trời chiến ý, cưỡng ép cắt đứt cái kia La Phi Tấn mà nói. Bên bờ Lý Hồng Đào bắp thịt toàn thân phồng lên, trong nháy mắt trở nên so trước đó lớn hơn đến tận một vòng thân hình. Hai tay phủ đầy lạnh như băng hàn xương, trong mắt mang theo điên dại một dạng khí tức, bổ nhào vào Lý Viện trước người, vào đầu một chảo giống như báo bắt linh dương đồng dạng, chụp về phía Lý Viện đầu. Lý Hồng Đào ngươi điên. Tự tiện công kích cùng thành phố Long Huyền là lại nhận nghiêm khắc xử phạt. Ngươi bây giờ hành vi đã đầy đủ phản bội nhốt 3 năm ngục giam. Lý Viện dưới chân liên tục đặng đạp mặt đất làm lấy tránh né động tác. Song trưởng thiêu đốt hỏa diễm cùng Lý Hồng Đào băng trưởng va chạm. Chấn động phát ra từng đoàn hơi nước. Hiện tại ngươi thu tay lại. Ta y nguyên có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Độ cống hiến sự tình, ta có thể tìm người ra mặt, cùng Hoa Côn Lôn thương lượng. Ta không dừng lại muốn lấy lại ta độ cống hiến. Ta còn muốn ở vũng bùn hành tẩu phương pháp. Hoa Côn Lôn, một cái bị Tĩnh Hải Long Vương đánh phế phế vật. Ta còn cần sợ hắn. Có Ngục Huyền Tà Long ở, ta không dám trêu chọc hắn. Hiện tại Ngục Huyền Tà Long đã như chó nhà có tang. Ta căn bản không cần lại sợ Hoa Côn Lôn. Hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn. Đồ đệ hại ta, ngoan ngoãn giao ra vũng bùn đi lại phương pháp. Ta sẽ còn tha cho bọn hắn sư đồ một mạng. Bằng không thì, hừ hừ, thả hắn mẹ cẩu thí. Bản Tà Long lúc nào giống tang gia chi khuyển. Một cái vô dụng trung ương long môn tăng thêm 4 đại long thành, liền có thể đối phó bản Tà Long. Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí ở hạng thượng trong đầu trong nháy mắt bạo phát ra chưa từng có nộ ý cùng khinh thường. Nếu không phải bản Tà Long còn có càng vĩ đại kế hoạch cùng sự tình, đã sớm quay đầu quay người, giết sạch tất cả người truy kích, để bọn hắn biết rõ bản Tà Long là cường đại cỡ nào vô địch, vĩ đại kế hoạch cùng sự tình. Hạng thượng sững sờ, còn chưa kịp quá nhiều suy nghĩ, liền nghe được bên bờ lần nữa truyền đến thanh âm đánh nhau. Lý Hồng Đào, ngươi điên, Hoa Côn Lôn là chúng ta phần Long Thành Long Huyền. Lão tử mặc kệ, dám lừa ta, liền phải trả giá thật lớn. Là ngươi vừa bắt đầu giáp tâm không tốt. Lý Viện, ngươi một cái xú nương môn, cho lão tử chết đi. Lý Hồng Đào long lực đang tức giận cảm xúc trạng thái dưới vậy mà lấy được nhất định đột phá. song phương ngang sức ngang tài chiến cuộc, trong nháy mắt này bắt đầu nghiêng hướng hắn bên này. Lý Viện đang đối trong bàn tay bị chấn động đến liên tục lui về sau 4 bước. Mới miễn cưỡng đặt chân vững vàng bước. Ngươi, Lý Viện trên bàn tay hỏa diễm lui đi hơn phân nửa. Khiếp sợ nhìn xem Lý Hồng Đào. Ngươi long lực, hừ hừ, lại có nhất định tăng trưởng đúng không? Ta cũng không nghĩ tới. Ta thực lực lại bởi vì phẫn nộ của ta mà đột phá tăng lên. Rất tốt, rất tốt. Dạng này ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, liền có thể lực áp Hoa Côn Lôn rồi a. Lý Hồng Đào nhìn cũng không nhìn Lý Viện, quay người nhanh chân đi hướng vũng bùn. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, tiếp tục công kích ta vậy liền là tìm cái chết. Hạng thượng, các ngươi còn không có đào tẩu, cho rằng Lý Viện có thể cứu các ngươi đúng không? Hiện tại nàng đã không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn đem độ cống hiến trả lại cho ta. Quỳ xuống, hướng ta sám hối, hơn nữa đem hành tẩu ở vũng bùn phương pháp nói cho ta biết. Ta chỉ cắt ngang các ngươi một cánh tay. Lý Hồng Đào nhấc chân đi từ từ gần hạng thượng, mỗi bước ra một bước dưới chân chính là một mảnh đông lạnh. Nóng vũng bùn bùn liền sẽ bị đóng băng một khối, như là một tôn long thần đạp trên hàn băng mà đến. Long lực, ở Lý Hồng Đào thể nội nhanh chóng tiêu hao, dùng cấp đống long thuật hành tẩu ở nóng vũng bùn bên trên. Là một kiện phi thường lãng phí long lực sự tình, hơn nữa thời gian vũng bùn nơi đó cũng đồng dạng có rất nhiều vũng bùn. Là mình cấp đống long thuật không cách nào đông lạnh, cũng chỉ có hạng thượng đám người long thuật mới có thể chân chính làm đến an toàn hành tẩu ở thời gian vũng bùn bên trong. Trước phế ngươi một đầu cánh tay, nhường ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Lý Hồng Đào nhanh chóng tiếp theo hạng thượng, dưới chân hàn băng ở hắn cong đầu gối đặng đạp phía dưới bỗng nhiên sụp đổ. Thân thể cùng nhiệt khí còn có hàn lưu ma sát, ngón tay ở đông lạnh tình huống phía dưới rắc dính rung động. Còn không có bắt được trước người, liền khiến người ta cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Vậy được rồi, như ngươi mong muốn, trong gió tuyết, cái kia La Phi Tấn thanh âm giờ khác này, giống nhau thường ngày đồng dạng bình tĩnh, quấn quanh lấy hàn lưu đại thủ từ hạng thượng phía sau lưng. Đón Lý Hồng Đào băng chảo lăng không cầm ra, hai cái đồng dạng là băng hàn đại thủ đụng vào nhau. Lý Hồng Đào cổ tay trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện hàn xương. Mắt trần có thể thấy bạch sắc hàn xương giống như ngày mùa hè bờ nước lục sắc rêu xanh đồng dạng. Nhanh chóng nhào về phía hắn khớp khuỷu tay, sau đó là vai của hắn khớp nối. Hàn xương, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến thành băng lăng. Một cm dày, dịch thấu trong suốt băng lăng, bao vây lấy Lý Hồng Đào cánh tay, làm trên mặt của hắn đều phủ đầy bạch sắc hàn xương. Thân thể không khỏi dùng mình một cái, trong mắt trước đó điên cuồng khí tức sát phạt, toàn bộ chuyển biến làm hoảng hốt, kinh ngạc, còn có không thể tin được. Cánh tay này, nên phế bỏ, cái kia La Phi Tấn bình tĩnh nhìn Lý Hồng Đào đầu kia bị đóng băng cánh tay. Trên cánh tay long lực hơi hơi một cái nhảy lên chấn động. Lý Hồng Đào cái kia bị đóng băng cánh tay trái. Giống như tuyệt đẹp băng điêu, đột nhiên nhận lấy trọng chùy gõ, trong nháy mắt sụp đổ nổ tung, hóa thành vô số băng lăng tại thiên không bay múa, mỗi một khối cơ bắp, giờ khắc này vậy mà đều biến thành hoàn toàn băng thể trạng thái. Đau nhức, Lý Hồng Đào hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Trong con mắt hoảng hốt phản chiếu lấy ở hắn trước mắt bay qua từng khối lớn nhỏ không giống nhau. Hoặc là trong suốt băng lăng, hoặc là đông lạnh mang huyết khối thịt còn có bạch cốt. Nháy mắt sau đó, Lý Hồng Đào nơi bả vai đông lạnh hòa tan, máu tươi từ cụt tay miệng vết thương hung mãnh phun ra. Đau đớn kịch liệt trùng kích quấy nhiễu hắn tinh thần, bản năng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Phá vỡ giá rét gió tuyết thẳng tới vũng bùn bờ bên kia. mãnh liệt đau đớn, trong phút chốc làm Lý Hồng Đào lại cũng không đoái hoài tới cái khác. Tất cả tinh thần đều đặt ở bản thân cụt tay miệng vết thương. Chạy tiên thiên long thuật giờ khắc này hoàn toàn mất khống chế. Dưới chân hắn cái kia bị đóng băng vũng bùn, cũng bắt đầu lần nữa buông lỏng, đem hắn một chút xíu lôi kéo hướng vũng bùn chỗ sâu. A, Lý Hồng Đào tay phải dùng sức đè lại trào máu cánh tay trái vết thương. Phát ra tiếng kêu thảm đau đớn, thân thể nỗ lực giãy giụa, muốn tránh thoát ra vũng bùn, lại ở hạng thượng trong ánh mắt, từng chút từng chút. Từng điểm lâm vào vũng bùn chỗ sâu. Vũng bùn, hoàn toàn không nhìn Lý Hồng Đào giãy giụa, không qua cổ chân của hắn, không qua đầu gối của hắn, không qua eo của hắn, dùng sức đem hắn hướng phía dưới dắt lấy. Cái kia La Phi Tấn xoay người một phát bắt được Lý Hồng Đào phần gáy. Đem hắn từ trong vũng bùn dắt đi ra, sải bước hướng đi tập huấn cứ điểm. Quay đầu hòa ái đối hạng thượng nói ra, chúng ta về trước đi, đem vấn đề này xử lý một chút. Hạng thượng gật gật đầu mang theo ba người khác cùng đi hướng tập huấn cứ điểm. Cái kia La Phi Tấn đi ở đội ngũ phía trước nhất, cố gắng khống chế kinh ngạc của mình. Tiểu thúc thúc, cái kia La Ngọc Thành thật rất lợi hại a, cái này hạng thượng xác thực không đơn giản. Tiểu thúc thúc nói hắn tiên thiên long huyết nồng độ là 40%. Vừa mới người tuổi trẻ kia ấp ủ thể nội lực lượng thời điểm, chí ít có 50% trở lên long huyết nồng độ. Lúc này mới thời gian mấy ngày a? Cái kia La Phi Tấn hít sâu một hơi. Nếu như không phải ta có phương pháp đặc thù, có thể dò xét đến long võ sĩ phía dưới thực lực thể nội long huyết nồng độ, thật vẫn liền không lưu ý tới. Không đến thời gian một tháng, từ một cái hoàn toàn không có tu luyện qua long lực người, đến đem long lực tu luyện tới 10 cấp, ngưng luyện ra long tuyền, hơn nữa lần nữa đem long tuyền tăng lên tới nhị cấp, lại đem long huyết tăng lên 10%. Tốc độ này, cái kia La Phi Tấn liên tục nuốt nước bọt. Ta trước kia còn cảm thấy mình là thiên tài. Cùng cái này tiểu tử một so, ta chẳng phải là biến thành xuẩn tài. Ít nhất, cũng thay đổi thành hạng người bình thường a. Cái kia La Ngọc Thành tiểu thúc thúc là đúng. Người này muốn bí mật bảo vệ một chút mới được. Bằng không thì quá sớm bị người phát hiện ngày đó mới một mặt, rất dễ dàng gây nên mặt khác Long Thành, thậm chí bản Long Thành thế lực khác công kích. Dù cho Ngục Huyền Tà Long không có bội phản Trung ương Long Môn thời điểm, hắn cũng giống vậy khuấy động bốn đại Long Thành cùng Trung ương Long Môn Long Huyền Phong Vân không? Ngừng, bây giờ nghĩ lại rất nhiều người cũng không nguyện ý phần Long Thành, hoặc giả nói là thường cửa lại xuất hiện một cái Ngục Huyền Tà Long dạng này biến thái a. Cái kia La Phi Tấn tự hỏi về tới bên bờ. Bốn phía mặt khác dẫn đạo viên, trước đó nghe được tiếng đánh nhau, này thời gian cũng đều chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Trọn vẹn hơn 10 người dẫn đạo viên, tò mò quay chung quanh ở cái kia La Phi Tấn một bên. Kinh ngạc nhìn xem Lý Hồng Đào cái kia đã đình chỉ phun máu, thương thế lại như cũ nghiêm trọng chỗ cụt tay. Lý Hồng Đào ở không có đạt được Long Thành ban bố lệnh truy sát phía trước, một mình đối cùng Long Thành Long Huyền phát động công kích, ý đồ đả thương người giết người. Cái kia La Phi Tấn trong tầm mắt thiếu trước đó đối hạng thượng từ ái, nhiều so Hàn Phong còn muốn lạnh lẽo đông lạnh con mắt. Lưu Vệ Thành, Phùng Kiếm, hai người các ngươi đem hắn áp hướng tường sắt phong thẩm phán đình. Giao cho tường sắt phong thẩm phán đình xử lý. Ta đợi chút nữa sẽ phát một phong tuyết chim cắt tin cho thẩm phán đình, giải thích chuyện từ đầu đến cuối. Hai tên dẫn đạo viên từ trong kinh ngạc khôi phục lại, tiến lên vịn bên trong cái kia La Phi Tấn một đòn. Đã rất là hư nhược, Lý Hồng Đào nói ra. Hồng Đào lão huynh, đắc tội. Lý Hồng Đào sắc mặt trắng bạch thống khổ quay đầu. phẫn hận nhìn xem cái kia La Phi Tấn, còn có Sở Tâm Trầm, răng cắn cờ rốp băng loạn hưởng, đầu chậm rãi chỉ vào. Được, rất tốt, ta Lý Hồng Đào hôm nay chồng, thật không nghĩ tới, ta vậy mà lại thua ở ngươi dạng này một tên tiểu tử trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.